Tiên Linh Đồ Phổ, chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 41616, xoay ngược lại. Các sách, com kỳ thừa thiên trạng thái ngoài ý liệu tốt, từng cái pháp thuật hàm tiếp tự nhiên, hầu như chưa cho từ nghịch phản kích không gian, cùng vòng thứ ba thiên nhưỡng đừng, chẳng những linh ngọc mấy người, liền cố chân nhân bọn họ đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thừa thiên chuyện gì xảy ra? Cố chân nhân quay đầu hỏi Nguyên Ninh Tử. Nguyên Ninh Tử cùng hắn vô cùng kinh ngạc. Vòng trước biểu hiện không tốt, cố chân nhân cảm thấy tham dự vào nhiều lắm, sẽ cho kỳ thừa thiên tạo thành áp lực, cho nên đều giao cho hắn tới an bài. Ba ngày qua này, kỳ thừa thiên nhưng như thòng lui tới, không có đặc thù hành vi. Hắn không được quá chắc chắn địa đạo, thừa thiên vẫn không có đi ra, có lẽ là điều chỉnh tốt. Cố chân nhân gật đầu, tạm thời chỉ có thể giải thích như vậy, nếu như chính hắn có thể suy nghĩ cẩn thận vậy tốt nhất. Trên đài sen kỳ thừa thiên, nội tâm một mảnh yên tĩnh, lục cây mây ngang trời, khống chế từ nghịch né tránh phạm vi, sau đó một kiện pháp bảo ném đi ra. Định hồn chuông, Đoan Mộc Lâm nhận ra cái này kiện pháp bảo. Ngươi nhận được, Lục Doanh Phong hỏi, Đoan Mộc Lâm gật đầu. Nhiều năm trước cùng kỳ sư huynh lúc tỉ thí, đã từng thấy hắn dùng qua một lần. Bảo này không thể tầm thường so sánh, là trực tiếp công kích thần hồn pháp bảo. Dùng bảo này tới đờ từ chính, thật đúng là vừa đúng. Cái này kiện pháp bảo, kỳ thừa thiên vẫn là lần đầu tiên lấy ra dùng. Vòng thứ ba rằng có lâu như vậy, hắn đều có thể nhịn được nghĩ đến là đem bảo này coi là ẩn giấu thủ đoạn. Định hồn chuông treo giữa không trung, vi vi lay động, quỷ dị âm ba truyền ra tới. Ở trên đài sen tỉ thí, pháp bảo thuật pháp uy lực đều bị quanh mình linh phù hạn chế lại, những người khác không có ảnh hưởng, có thể nghe được thanh âm này, mỗi người đều nhíu mày. Cái này quả thực không được là một loại thanh âm dễ nghe, không mang theo thuật pháp uy lực nghe đều cảm thấy ê răng. Trên đài sen từ nghịch ở định hồn chuông lay động lúc. Định trụ thân hình, chau mày, duỗi tay đè chặt cái trán. Định hồn chuông lay động được càng hăng hái, kỳ thừa thiên nhìn chằm chằm từ nghịch một biên phòng bị hắn bạo khởi đả thương người, vừa tiếp tục lay động định hồn chuông. Từ nghịch là một vô cùng điển hình kiếm tu, hắn hầu như đem kiếm tu sở trường phát huy đến cực hạn. Lợi hại vô cùng kiếm thuật, nhanh như điện chớp tốc độ, hơn nữa trực giác bén nhạy cùng chắc tuyệt sức quyết đoán, nắm chặt thời cơ năng lực kỳ diệu tới đỉnh cao, chỉ cần có một tia một hào lỗ thủng, cũng sẽ bị hắn bắt được dành cho đả kích chí mạng. Đỗ Thánh An chính là một ví dụ rất tốt, nếu như tay hắn đổi thành người khác, Đỗ Thánh An rất có thể giết đến tua thứ tư. Hắn vòng thứ nhất gặp phải từ nghịch bắt đầu muốn thăm dò một ít thực lực, kết quả, lá bài tẩy con rối chưa kịp hiển lộ uy lực đã bị từ nghịch nắm lấy cơ hội trực tiếp đánh bại. Có Đỗ Thánh An ví dụ phía trước, kỳ thừa thiên đương nhiên sẽ không phạm sai lầm giống vậy, hắn ngay từ đầu cũng không có lưu tay. Mặc kệ từ nghịch có phải hay không ẩn giấu thực lực. Mình cũng không có tiểu nhìn hắn tư bản. Cùng kiếm tu chính diện công, trừ phi thực lực của chính mình rất có nắm chắc. Bằng không tốt nhất không nên làm chuyện như vậy, giống như nếp chính kỳ như vậy kéo, là rất chính xác phương thức xử lý, nhưng từ nghịch trên một trận biểu hiện triển lộ ra hắn mặt khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng không phải là chỉ biết trực lai trực khứ, đồng dạng biết lừa dối nói gạt, muốn tha lời nói, muốn tiểu tâm bẫy dập của hắn. Chỗ chết người nhất chính là, hắn có khắc chủ tu kiếm khí, nghe Linh Ngọc nhắc nhở, kỳ thừa thiên buông tha kéo dài thời gian ý tưởng. Đã như vậy, chỉ có thể mở một con đường khác. Định hồn chuông là hắn nhiều năm trước kỳ ngộ có được pháp bảo, vật ấy trực tiếp công kích thần hồn, mặc cho từ nghịch kiếm thuật cường hãn nữa, nắm chặt thời cơ năng lực cao siêu đến đâu, đều không hữu dụng. Châm thần hồn công kích pháp bảo quá ít, đừng nói kết đan kỳ, ngay cả nguyên anh kỳ đều rất ít gặp. Mà tu sĩ thần hồn, không có trải qua kết anh, cũng sẽ không quá cường đại. Nhìn Liên Thai, Linh Ngọc nhíu mày. Đoan Mộc Lâm mới vừa giải thích xong định hồn chuông tác dụng, cảm thấy kỳ thừa thiên tình thế tốt, liền liếc về nàng bộ dáng này, không khỏi suy nghĩ một chút tự có không có nói sai. Có thể nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy không thành vấn đề, liền hỏi. Trình sư muội, chẳng lẽ có cái gì không tốt? Linh Ngọc nói, bảo này kỳ sư huynh rất ít khi dùng, phải. Không sai, có phải hay không sử dụng chính mình có ảnh hưởng gì? Đoan Mộc Lâm nghe vậy sửng sốt, hắn mới vừa rồi còn thực sự bỏ qua loại khả năng này. Tỉ mỉ hồi tưởng, trong ấn tượng món bảo vật này hết sức lợi hại, có thể chỉ gặp qua kỳ sư huynh sử dụng một lần. Nếu như bảo này chỉ là kỳ sư huynh thủ đoạn một cũng không sao, nếu như là ẩn giấu bảo vật sử dụng tự có ảnh hưởng, vậy thì không ổn. Ngoại trừ ngoài ra, Linh Ngọc cũng có chút bận tâm từ nghịch thần hồn loại pháp bảo rất hiếm thấy, hắn có thể hay không chút nào không phòng bị cái ý niệm này cùng nhau, đã bị chính cô ta dập tắt. Thần hồn loại pháp bảo cũng không phải vô địch, nếu như là nàng chợt gặp phải, có thể sẽ bị đánh trở tay không kịp, nhưng mới nếu là không có hậu chiêu, muốn bằng vào như thế một kiện pháp bảo đắc thắng, cũng không dễ dàng. Định hồn chuông còn đang lay động, Kỳ Thừa Thiên chú ý của lực cũng đã không ở định hồn chuông trên. Hắn đương nhiên sẽ không như vậy ngây thơ, cho rằng bằng vào định hồn chuông là có thể chiến thắng từ nghịch, hắn chỉ là cần dùng định hồn chuông sáng tạo một cái cơ hội. Hiện tại, cơ hội tới. Trên gỗ lớn đột nhiên xuất hiện quy liệt vết tích màu đen văn lộ trải rộng cả viên cự mộc. Kỳ Thừa Thiên niệm một cái bí quyết, cự mộc liền theo vết rách đứt thành từng khúc. Từng cục cự mộc mảnh nhỏ khẽ chấn động lấy, đột nhiên phóng xuất cường đại mộc hệ sinh tức lực. Mảnh nhỏ lạc địa sinh căn, một lần nữa sinh trưởng ra cành khô lá cây. Bất đồng chính là, lúc này đây sinh trưởng ra cành khô, không còn là khô mộc trạc, mà là vốn có cây cối nên có lục sắc. Trong chớp mắt toàn bộ liên thai biến thành rừng rậm, đem từ nghịch bao bọc vây quanh, xanh biếc cành lá phảng phất một chương cự lớn võng, cuốn lấy hắn không thoát thân được. Từ nghịch sắc mặt hơi trắng bệch cũng không phải bởi vì rừng rậm quấn quanh, mà là thần hồn công kích ảnh hưởng. Hắn quả thực không nghĩ tới lần này liên thai biết, dĩ nhiên gặp phải thần hồn loại pháp bảo, căn bản không có phòng bị. Kỳ Thừa Thiên không hổ là Thái Bạch Tông nhiều năm trước tới nay trọng điểm bồi dưỡng tinh anh, bị thương nặng mạnh mẽ tấn cấp dưới tình huống, lại có thể thi triển ra như vậy thủ đoạn, bắt được lóe lên một cái rồi biến mất cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, hắn cũng sẽ không ngừng lại ở chỗ này. Cành lá vẫn đang không ngừng sinh trưởng, từ nghịch tự y đã hoàn toàn bị lục sắc đắp lại. Đúng sai mộc sinh sôi khí tràn ngập toàn bộ liên thai, trước mãn giật kiếm khí hầu như đều bị nuốt ăn hầu như không còn. Tình thế ở mấy hơi gian hầu như xoay ngược lại, người xem mục trường khẩu ngốc. Vân thai trên, rất nhiều người đều muốn, lẽ nào bọn họ muốn chứng kiến một hồi kinh thiên xoay ngược lại ở chỗ này trước. Cảm thấy Kỳ Thừa Thiên có thể thắng được người nhiều nhất chỉ có một thành. Cái này một thành hay là bởi vì hắn trước danh tiếng quá vang dội nguyên nhân. Lần này liên thai biết, Kỳ Thừa Thiên tuy là cũng đạt được hậu kỳ, nhưng biểu hiện của hắn thậm chí không bằng cùng nhau tiến nhập tua thứ tư đồng môn sư muội. Mà từ nghịch biểu hiện có thể nói là không hề thiếu sót, lúc đầu có thật nhiều người cảm thấy hắn thiếu niên đắc chí, hơn phân nửa tâm tính không đủ, còn vì vậy đổi quan điểm. Bất quá, nguyên anh các tu sĩ cũng không có vì vậy mà kinh ngạc. Thứ nhất, Kỳ Thừa Thiên cũng là thiếu niên thành danh, năm đó Lâm Hải cùng yêu tu khai chiến. Biểu hiện của hắn vô cùng chói mắt. Thứ hai, Linh Ngọc có thể nhìn ra được, bọn họ đương nhiên cũng có thể nhìn ra, nếu như Kỳ Thừa Thiên có thể bắt được cơ hội lần này, một đòn trúng đích như vậy còn có thắng được khả năng, nhưng nếu không thể, vậy thì hết sạch sức lực. Coi như Kỳ Thừa Thiên thực sự bị thua, bằng hắn giờ khắc này biểu hiện coi như là không phụ nổi danh. Trùng điệp lục sắc bao trùm dưới, mắt thấy kiếm khí xác định toàn bộ chôn vùi, một đạo tử quang chợt hiện. Phá vỡ cự mộc rừng rậm. Này đạo tử quang cực nhỏ, khí tức lại huyền ảo bao la, phảng phất tự thiên địa sơ khai liền đã tồn tại, ẩn chứa khó mà diễn tả bằng lời thiên địa chi lý, đồng thời kiếm ý tinh thuần sắc bén, dễ dàng cắt cự mộc rừng rậm. Vô số cành lá bị kiếm khí khuấy động, hợp thành màu xanh biếc gió xoáy, lấy mênh mông cuồn cuộn vô cùng tư thế quét ngang trên đài sen tất cả. Tu vi thấp một chút tu sĩ, hầu như xem không thanh liên trên đài phát sinh cái gì, bọn họ chỉ thấy tử sắc kiếm quang từ đó phá vỡ, sau đó, toàn bộ liên thai là được tử sắc cùng thế giới màu xanh lục căn bản nhìn không thấy thân ảnh của hai người cũng nhìn không ra người nào chiếm ưu thế. Bất quá, bọn họ cũng nhìn ra được từ nghịch đạo kiếm quang này, cũng không phải trước xuất thủ tử lôi, chắc cũng là xuất ra ẩn giấu sâu hơn tuyệt chiêu. Chứng kiến này đạo tử khí kiếm quang, rất nhiều nguyên anh tu sĩ hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Đoạn Nhạc chân nhân đang ở tự lẩm bẩm. Kỳ quái, Chiêu Minh lão quỷ còn giấu thủ đoạn hay sao? Bọn họ cũng nhìn ra được này đạo tử khí thoạt nhìn là từ Tiêu kiếm phái truyền thừa, nhưng cũng không phải Chiêu Minh kiếm quân truyền thừa. Chiêu Minh kiếm quân tiêu chí chính là của hắn tử khí lôi đình, đây là hắn đem từ Tiêu kiếm điển dung nhập chính mình kiến giải sau ngộ đi ra tuyệt chiêu, cũng là hắn căn bản nói. Nếu như đây thật là Chiêu Minh kiếm quân truyền lại, Đoạn Nhạc chân nhân cảm thấy chính mình vẫn là hơi thở tìm Chiêu Minh kiếm quân phiền toái tâm a, hắn vẫn còn ở nguyên anh trung kỳ, Chiêu Minh kiếm quân lại là hậu kỳ, vốn là đánh không lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tới lần này liên thai biết, ngoại trừ cho đồ đệ đánh bảo, cũng là bởi vì hắn tốn hao mấy trăm năm thời gian đem Thái Bạch Tông sở truyện kiếm điển bổ thất thất bát bát, muốn tìm người thử nghiệm. Nếu như Chiêu Minh kiếm quân có như vậy thủ đoạn, hắn vẫn biến thành người khác thử tay nghề tương đối. Đại bộ phận nguyên anh tu sĩ đều là muốn như vậy, bao quát từ Tiêu kiếm phái. Bây giờ từ Tiêu kiếm phái Nguyên Anh kiếm tu, đều là Chiêu Minh kiếm quân vãn bối, trong ngày thường hắn vô cùng kính ngưỡng, lúc này chứng kiến từ nghịch tử khí, cái này kính ngưỡng tâm thì càng thêm nóng bỏng. Kiếm quân quả nhiên là kiếm quân, còn tưởng rằng tử khí lôi đình chính là hắn mạnh nhất tuyệt chiêu, không nghĩ tới còn có ẩn giấu thủ đoạn. Ở hậu bối kinh yêu trong ánh mắt, Chiêu Minh kiếm quân duy trì bình tĩnh như thường biểu tình, ai cũng không biết nội tâm hắn kinh ngạc không thể so người khác thiếu. Cái này tử khí thoạt nhìn tựa hồ chính là từ Tiêu kiếm điền tử khí kiếm ý, nhưng hắn vẫn bén nhạy phát hiện, bên trong có người vì che đậy căn nguyên vết tích tỉ mỉ lĩnh hội, trong đó khí tức vô cùng xa lạ. Tiểu tử này, thật sự có dị tâm. Chiêu Minh kiếm quân khẽ cắn môi. Lúc đầu, hắn cũng không có đem cái kia mật báo coi thành chuyện gì to tát, tiểu tử này muốn tự do không phải chuyện một ngày hai ngày, hắn nếu quả thật là cái không có tư tưởng con rối cũng không đáng giá được bản thân tốn hao nhiều như vậy tâm tư. Có cấm chế tồn tại, muốn chế trụ hắn còn chưa phải là dễ như trở bàn tay, sau khi trở về, nặng thêm cấm chế, liền có thể làm cho hắn sinh chết không được, có thể, có gì phải sợ không nghĩ tới, hắn so với chính mình cho là có tâm cơ nhiều lắm. Chiêu Minh kiếm quân suy nghĩ xử trí như thế nào từ nghịch thời điểm, trên đài sen loạn cục không sai biệt lắm định. Gió xoáy dần dần dừng lại nghỉ, bị kiếm khí quét ngang xoắn nát chi diệp lạc mà liền nhanh chóng khô vàng, cửa hàng thật dày một tầng. Cự mộc rừng rậm cũng không còn cách nào duy trì, biến hóa ra bản thể, giống như một chặn khô mộc yên tĩnh phục trên mặt đất. Kỳ Thừa Thiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngay cả đứng đều làm không được đến, nửa quỵ dưới đất, đỏ thẫm vết máu theo khóe miệng chảy xuống. Từ nghịch không có động thủ lần nữa, đứng ở cách đó không xa trong tay nắm Tử Dĩnh kiếm. Thắng bại đã phân, chỉ cần Kỳ Thừa Thiên chịu thua trận này liền kết thúc. Tất cả mọi người như vậy cùng đợi. Chưa xong còn tiếp, PS bất chi bất giác một chương này viết lâu như vậy, 12 giờ trước không còn cách nào đổi mới, xin đừng các loại. Cách chương.